PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Chiến Sủng. Yêu Long, này phương đất lành ngươi cuối cùng một mình chiếm lĩnh. Để tránh có chút phí của trời. Nếu như thức thời lời nói, lập tức xéo ngay cho ta. Cũng đem kia Long Châu cho giao ra. Nếu không lời nói, chúng ta hôm nay chính là đánh bạc tánh mạng. Cũng phải đưa ngươi chém giết. Phúc Thúc bên này vừa dứt lời. Hơn 10 người trống rỗng xuất hiện. Nhìn bọn họ đều là tam cấp cuồng giáp trạng thái. Canh Long không khỏi là kia cái gọi là yêu long bóp đem mồ hôi. Liền đám người này sức chiến đấu. Đổi ai tới cũng là gánh không được a. Canh Long bên này tâm niệm vừa nghĩ đến. Thì nhìn được đám người này cuối cùng đồng thời phát động công kích. Hướng một nơi thạch bích đánh tới. Liên tiếp ầm vang lớn. Phe kia thạch bích cuối cùng một chút vết thương cũng không có. Như vậy kết cục để cho Phúc Thúc bọn họ một đám người rất là tức giận. Canh Long nhìn Phúc Thúc không biết từ nơi nào xuất ra một cái cọc. Cũng chính là kia cái dương lúc xuất hiện. Vốn là yên tĩnh thạch bích cuối cùng đột ngột sống lại. Canh Long đến nơi này lúc mới rõ ràng. Hóa ra kia thần Long cuối cùng bằng vào chính mình cường đại phòng ngự. Hóa thành thạch bích chặn lại mình bây giờ vị trí hang động. Bên này thần Long rời đi. Hang động dĩ nhiên là bại lộ ra. Canh Long nhìn bên trong huyệt động có chỉ tiểu Long như ẩn như hiện. Hắn biết, thần Long như vậy thành tựu. Chính là vì bảo vệ kia tiểu Long. Nghĩ đến Phúc Thúc cầm bên trong dương định là có thể uy hiếp được tiểu Long đồ vật. Nếu không thần Long đương nhiên sẽ không lộ vẻ xúc động. Ha ha ha, phát, lại có con rồng nhỏ. Đây chính là đại bổ chi vật a. Trong truyền thuyết có ghi lại, mới sinh ấu long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố nhưng là cực kỳ tinh khiết. Nếu là dùng để hấp thu, có thể so với là hấp thu một cái tam cấp cuồng giáp đỉnh phong thực lực nhân. Trọng yếu nhất là, này tiểu long có thể dùng đến làm thuốc. Tuy nói hiệu quả hoi kém điểm, nhưng là lớn như vậy tiểu long. Đoán chừng là có thể làm ra mấy chục viên thuốc, đủ chúng ta chia đều. Tiểu long bên này mới vừa lú đầu. Phúc Thúc bên này một người mang kính mắt, nhìn nhã nhặn ra hòa. Cuối cùng sắc mặt đỏ thắm, một đôi mắt tử nhìn chòng chọc tiểu long. Rất là hưng phấn hét, lớn mật. Các ngươi đám này cuồng đồ, nếu là dám muốn động ta con cháu, kia ta hiện tại liền với các ngươi đồng quy vu tận. Thần Long cảm thấy được đám người này đối với chính mình hài tử tham lam ánh mắt. Nó có thể là có chút luống cuống, toàn bộ thân hình ngăn ở cửa vào hang động nơi. Hai mắt tóe lửa, hận không được lập tức đem đám người trước mắt này cho đuổi tận giết tuyệt. Tiếc rằng nó bên này cũng chỉ là tam cấp đỉnh phong thực lực. Đối với phương nhiều người như vậy, nó cũng là không có cách nào. Ha ha ha, thần Long, ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này. Không nghĩ tới ngươi cũng có sợ hãi mất đi đồ vật. Nếu như vậy, ta cho ngươi cái lựa chọn. Chính mình đầu hàng, để cho chúng ta hấp thu ngươi cơ giáp lực. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp lời nói, ta có thể cam đoan với ngươi. Tuyệt đối cho ngươi hài tử không có thống khổ chết đi. Phúc Thúc lúc này phát hiện thần Long nhược điểm, hắn tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, huống chi trong tay hắn trong dương đồ vật, thần Long nhưng là so với hắn rõ ràng vật kia uy lực. Đồ chơi này chỉ có thể đối với Long tộc tạo thành tổn thương, hơn nữa là hủy diệt tính tổn thương, coi như là thần Long muốn liều mạng một lần, có hắn hài tử tại chỗ, lượng kia thần Long cũng không dám làm sằng làm bậy. Hừ hừ. Nhân loại, các ngươi đối với chúng ta Long tộc còn là hiểu quá ít. Đây là các ngươi buộc ta. Vốn là ta cũng không muốn như vậy. Có thể là các ngươi uy hiếp đến người nhà ta. Muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nếu như vậy, ta liền cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta Long tộc thực lực chân chính. Thần Long lời nói xong. Cả người bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không nhiều biết, nó liền ước chừng lớn hai vòng. Cả người sắp đem hang động cho lấp đầy. Cũng đang lúc này, chỉ nghe băng một tiếng. Thần Long cả người cuối cùng nổ bể ra đến. Đầy trời huyết sắc bay lượn. Thân ở hang động nhân tất cả đều bị thần Long huyết nhuộm dần. Trong lúc nhất thời, Bên trong huyệt động cuối cùng đỏ bừng một mảnh. Nhìn qua rất là thận nhân. À, chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên người của ta cơ giáp lực thế nào đang chảy mất? Ta cũng vậy à. Cái này cũng quá kinh khủng. Bây giờ ta lại là trở lại nhất cấp cơ giáp trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm. Cả cái huyệt động trong khoảnh khắc đều là mọi người kinh hoàng tiếng gào thét. Chỉ có Phúc Thúc bởi vì trong tay cái dương duyên cớ. Hắn là một chút chuyện cũng không có. Khi có người phát hiện Phúc Thúc không việc gì sau khi. Bọn họ cũng chen lấn hướng Phúc Thúc bên này xông lại. Muốn đem cái dương cướp đi. Tiếc rằng lúc này bọn họ cũng bởi vì thần long máu mủ cố. Thực lực đều là biến mất. Đối mặt tam cấp cuồng giáp trạng thái tột cùng Phúc Thúc. Mỗi một người đều với nhược kê một dạng bị Phúc Thúc cho tùy tiện giải quyết hết. Ồ, không đúng. Phúc Thúc phát hiện theo chính mình đánh chết số người tăng nhiều. Không gian xung quanh cuối cùng bắt đầu thu nhỏ lại. Đến khi Phúc Thúc thấy là những thứ kia bị đánh chết nhân. Cũng hóa thành hòn đá đem hang động cho che giấu sau. Phúc Thúc có thể là không dám lại tùy ý công kích. Hắn đem vây công người một nhà cho đẩy ra. Dốc hết sức hướng còn có một tia khe hở cửa hang phóng tới. Hừ hừ hừ. Nhân loại. Không nghĩ tới đi. Ta Long tộc tôn nghiêm há là ngươi có thể đủ dẫm đạp lên. Không muốn dẫy dụa nữa rồi. Ta lấy mạng đổi mạng. Là chính là đem bọn ngươi mệnh cho lưu lại. Đến đây đi. Nên đến phiên ngươi. Mắt thấy Phúc Thúc liền muốn đánh vào đến hang động cửa ra. Thần Long ảo ảnh xuất hiện. Mang theo huyết dịch tạo thành đầy trời hồng quang hướng Phúc Thúc ép tới. Mẹ, ngươi không để cho ta tốt hơn. Ta sẽ để cho ngươi hài tử chôn theo. Nhìn mình chạy thoát thân vô vọng. Phúc Thúc cũng không giữ lại nữa. Hắn trực tiếp đem cái hộp mở ra. Một viên quanh thân đen nhánh quả cầu xuất hiện. Mang theo lôi điện nổ ầm hướng bên trong huyệt động tiểu long vọt tới. Không. Thần Long nhìn một cái chính mình hài tử gặp nguy hiểm. Nó nhưng là không có ở không lại đi lý tới Phúc Thúc. Bay thẳng đến quả cầu phóng tới. Suy nghĩ y theo dựa vào chính mình lực lượng đem quả cầu cản hạ. Tiếc rằng lúc này nó có thể số lượng lớn giảm. Căn bản là không cách nào chạm được quả cầu. Chỉ có trơ mắt nhìn quả cầu hướng chính mình hài tử công kích đi qua. Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Thần Long nhìn một cái cứu viện vô vọng. Nó quay đầu lại tiếp tục đi công kích Phúc Thúc. Tiếc rằng kia Phúc Thúc thừa dịp vừa mới Thần Long phân tâm chỗ trống. Trực tiếp liền từ cuối cùng còn để lại trong khe hở chui ra ngoài. Nhìn Phúc Thúc mặt đầy đắc ý nhìn mình lom lom. Thần Long sắc mặt một bầm. Mắt bốc huyết quang. Trong miệng trực tiếp liền lẩm bẩm. Lấy ta vạn thế chi mệnh. Đổi ngươi vạn thế đại kiếp. Ta nguyện ý buông tha vĩnh sinh tái thế cơ hội. Đổi cho ngươi chọn đời hóa thành phàm nhân. Bơ vơ quãng đời cuối cùng. Tuần hoàn qua lại. Đời này, ngươi vừa đã là tu luyện chi thập. Ta đây nguyền rủa ngươi vĩnh viễn tu luyện đình trệ. Phúc Thúc vẫn còn có lần này việc trải qua. Cũng không biết kia tiểu long thế nào. Canh Long nhìn hình ảnh tới đây liền biến mất. Hắn có chút bận tâm tiểu long tình trạng. Quay đầu nhìn một chút mình bây giờ vị trí hang động. Nghiễm nhiên chính là thần long bọn họ đã từng đại chiến địa phương. Căn bản cũng không có tiểu long bóng người. Nghĩ đến kia tiểu long chắc cũng là hôi phi yên diệt. Ồ, không đúng. Huyệt động này phong tỏa nghiêm mật như vậy. Một cái cửa ra cũng không có. Vậy mình là thế nào đi vào trong? Nghĩ tới đây, Canh Long lập tức liền đứng dậy. Hắn bước nhanh chạy đến vách tường bên cạnh, một đôi tay không ngừng đập vách tường, bởi vì hắn nghĩ đến thần long hữu hóa làm vách tường che giấu mình năng lực. Hơn nữa ở hình ảnh kia cuối cùng, Canh Long rõ ràng cho thấy nhớ theo thần long nguyền rủa bắt đầu. Hang động liền ngưng phong tỏa, để lại một cái chỉ có thể một người thông qua khe hở. Bây giờ khe hở không thấy, khó mà nói là kia tiểu long cho chặn lại. Ừ. Nơi này thế nào lại là không tâm? Canh Long rất nhanh liền phát hiện một nơi bất đồng địa phương. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp ngũ chỉ quyết phát ra. Hướng vậy không thỏa địa phương công kích đi qua. A-ô, cũng chính là Canh Long bên này công kích phát ra thời điểm. Chỉ nghe hét thảm một tiếng vang lên. Tiếp lấy rắn chắc vách tường đột ngột sụp đổ. Một cái đạt tới một người dài hơn tiểu long xuất hiện. Căm tức nhìn canh long. Ta đi, ngươi lại còn sống. Canh long nhìn tiểu long trên thân thể. Phúc thúc ném ra hắc cầu vẫn phụ ở nơi nào. Mà kia tiểu long vừa muốn phát động công kích. Hắc cầu vo ve một thanh âm vang lên. Kia tiểu long liền ngao ô một tiếng co lại thành một đoàn. Căn bản là không cách nào nữa công kích. Cái kia, ta không là người xấu. Ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi chỉ cần nguyện ý tin tưởng ta. Ta có thể giúp ngươi đem cái kia hắc cầu cho lấy xuống. Canh long ở biết chỗ này không gian chuyện phát sinh sau khi. Hắn đối với tiểu long nhưng là thập phần đồng tình. Nhìn tiểu long bộ dáng như vậy. Canh long dĩ nhiên là không nghĩ tiểu long lại chịu khổ. Hắn lập tức liền mở lời an ủi. Tiểu long giống như là nghe hiểu canh long lời nói. Nó đàng hoàng chiếm cứ trên đất. Cũng bất động đàn. Chẳng qua là nháy con mắt. Có chút đáng thương nhìn canh long. Ta đi. Này hắc cầu rốt cuộc là đồ chơi gì? Thế nào lợi hại như vậy? Canh long ở liên tục 5 lần bị hắc cầu năng lượng cho đạn xạ đến vách tường sau. Hắn chính là hoàn toàn buông tha. Nhìn kia hắc cầu gần như sắp muốn với tiểu long hòa làm một thể. Canh long nhưng là suy nghĩ nát óc. Chính là không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem kia hắc cầu cho chia lìa. Ngay tại canh long bên này một buồn mạc triển thời điểm. Trong thân thể hắn đột ngột có giọng nói của đạo truyền ra đạo. Ha ha, thật lâu không có đụng phải nồng như vậy buồn bã cơ giáp nguyên tố rồi. Suy nghĩ ngươi chính là đụng phải thứ tốt. Không nghĩ tới cuối cùng cơ giáp này chi long. Đắc lạc, thật là trời cũng giúp ta. Ta đi, tiểu cường, ngươi xem như tỉnh. Đừng nói nhảm, mau lại đây hỗ trợ. Vừa nghe đến là tiểu cường. Canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Than thầm này tiểu cường thật đúng là cập thời vũ a. Hắc hắc, không nên gấp gáp. Bây giờ còn chưa phải lúc. Người biết cơ giáp này chi long giá cao nhất giá trị ở nơi nào không? Canh long thật không nghĩ đến tiểu cường đến lúc này còn có tâm tình giảng đạo. Bất quá quang hy vọng nào hắn là như vậy không có cách nào cứu tiểu long. Canh long không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là vãi ngồi ở chỗ đó. Nghe tiểu cường nói tiếp. Ai, thôi, ta liền rõ nói cho người biết đi. Mỗi một cơ giáp tu luyện giả ngoại trừ đối với cơ giáp tăng lên ngoại. Có thể lần nữa thêm thăng thực lực phương pháp chính là bồi dưỡng chiến sủng. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn đã phát hiện. Đại đa số cơ giáp tu luyện giả là không có chiến sủng. Này là bởi vì bọn hắn huyết thống không đủ thuần. Chỉ có nắm giữ thượng cổ cơ giáp tu luyện giả huyết mạch nhân. Mới có thể nắm giữ triệu hoán chiến sủng năng lực. Bây giờ này phương không gian cơ giáp nguyên tố cũng khan hiếm phải chết. Chớ đừng nhắc tới có huyết mạch người thừa kế xuất hiện. Đương nhiên rồi. Ngươi là ngoại lệ. Ta nguyên lai chủ nhân. Vừa lúc là nắm giữ viễn cổ huyết mạch nhân. Ừ. Cái đề tài này chúng ta sau này hãy nói. Bây giờ đến nói một chút cơ giáp này chi long. Mọi người vẫn biết cơ giáp này chi long là tu luyện thứ tốt. Nhưng là bọn hắn chung quy là sai lầm đem cơ giáp chi long coi là phân bón. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bởi vì liên quan tới chiến sủng sự tình. Mọi người biết quá ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.